Đế quốc bại gia từ. Chương 651, Bình Tây đại tướng quân. Góc truyện audio.com. Cặn kẽ tin chiến sự truyền về. Chấn động Bắc Kinh. Ai có thể nghĩ đến ban đầu ai cũng không coi trọng một cái thiếu gia nhà giàu. Lại sẽ có chiến tích như vậy. Ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Thùy Cùng Điện, Triệu Hoàng Khương Thừa Ly nhìn tin chiến sự. Hắn nhìn rất cặn kẽ. Mỗi một chữ đều sẽ không bỏ sót. Đây là thật tin chiến sự. Là hắn phái ra mật thám mang về. Không có chút nào sơ sót. Từ Vương Khang đi Phong An thành mỗi một bước. Đều có cặn kẽ ghi chép. Ta đã phái người đi tiếp ứng hắn. Có thể hắn vì dân trong thành người dân kháng chỉ lưu lại. Cái này đã ngoài hắn ý liệu. Vẫn còn có như vậy chiến quả. Kế bỏ chống thành. Tốt một chiêu kế bỏ chống thành. Hù được Việt quốc ba quân chủ soái. Cũng không dám vào bên trong. Có thể tưởng tượng. Lúc ấy là như thế nào cảnh tượng. Cho dù là trầm ổn Khương Thừa Ly vậy sôi sục kích động. Theo trong hoàng cung truyền ra. Tới từ hỗn loạn dậy. Một mực sầu mi bệ hạ. Lần đầu tiên uống thỏa thích mấy ly. Hôm sau lâm chiều. Khương Thừa Ly ban chỉ. Bổ nhiệm Vương Khang là Bình Tây đại tướng quân, phụ trách toàn bộ hướng Tây Bắc mặt chiến sự, tiết chế địa phương quân dân, có điều động mộ quân chức quyền. Đây chính là muốn làm lớn quyền lợi. Ở thời chiến, thật là có thể so với hành tỉnh tổng đốc trách, mà Vương Khang vậy như vậy phá kỷ lục, trở thành Triệu quốc kiến quốc tới nay. Trẻ tuổi nhất Bình Tây đại tướng quân, dĩ nhiên. Thanh âm phản đối cũng có. Vương Khang ở vẫn là chủ khách Ti Lang Trung lúc đó. Liền cuồng không bên. Cái này phải thành Bình Tây đại tướng quân. Còn không phải là coi trời bằng vung. Nhưng Khương Thừa Ly chỉ là câu nói đầu tiên đỉnh trở về. Có bản lãnh người cũng đi tiêu diệt hơn 90.000 Việt quân. Một đám triều đình đại thần nhất thời á khẩu không trả lời được. Thắng lớn đương nhiên là thắng lớn, nhưng đối với toàn thân tồi tệ thế cục cũng không có quá lớn cải thiện. Việt quân không trừ, Bắc Cương hành tỉnh diệt phản loạn vẫn còn tiếp tục, ở chỗ này khó khăn để gặp, Yến quốc lại lớn dơ tấn công. Biên giới cấp báo, quảng cáo, Yến quốc ở Triệu quốc phía nam, cùng Tây Sơn hành tỉnh tiếp giáp, mà phương nam cũng là Triệu quốc kinh tế trọng tâm. Đất đai phì nhiêu, tơ lụa dệt, muối thiết phát đạt, như bị xâm chiếm, tổn thất nhưng mà quá lớn. Sách đến chỗ này, nguyên vốn còn có chút nhiệt liệt triều đình lại là rơi vào nặng nhanh. Yến quốc cũng không tính lớn nước, quốc lực so với Triệu quốc còn kém hơn một chút. Nhưng bây giờ Triệu quốc nếu như một cái phá cái sàng, khắp nơi lộ gió, phía tây cục diện rối rắm còn chưa thu thập. Làm sao có thể lại còn tinh lực, vật lực, tài lực lại mở điều thứ ba chiến tuyến. Thế cục như cũ không quá lạc quan. Đối mặt một đám đại thần Khương Thừa Ly hỏi. Các vị ái khanh, có thể có đề nghị gì hay? Theo vi thần ý kiến, không bằng phái ra sứ thần cùng Yến quốc trò chuyện với nhau. Thương nghị tiền bồi thường cắt đất, tạm hoãn thế cục, liên đại nhân nói cực phải. Chuyện này nghỉ sách, Khương Thừa Ly trực tiếp khoát tay nói. Ta đã nói qua, không bồi thường, không cắt, không hòa thân. Nhưng mà bệ hạ, hiện nay tình huống là chúng ta đã vô binh có thể điều. Trước đây không lâu mới động viên 200.000 trinh phạt Lưu Trương. Như mạnh hơn nữa xuất chinh, sợ rằng dân gian oán niệm quá nhiều. Hơn nữa quân nhu lương thảo. Cũng khó mà đuổi theo. Thật ra thì vẫn là có binh. Đây là một cái đại thần mở miệng nói. Tại kinh đô gia, còn có 4 chi bảo vệ kinh sư quân giữ thành. Đều là nguyên vẹn kiến chế. Cũng là tinh nhuệ. Không bằng phái ra 2 chi chạy tới tiền tuyến. Chống đỡ Yến quốc. Thần tán thành. Tán thành. Một đám đại thần đều là gián ngôn. Đây là hiện giờ có thể điều động duy nhất binh lực. Chuyện này không thể, binh bộ thượng thư Ngô Chi Vinh mở miệng nói. Bốn chi quân giữ thành là bảo vệ Kinh Sư phòng tuyến cuối cùng. Nếu như điều ra, Kinh Đô an nguy ở chỗ nào? Trong triều quan viên nghị luận không nghỉ. Khương Thừa Ly ho nhẹ một tiếng. Chuyển hướng rất nhiều đại thần đứng đầu một cái cụ già. Cái này cụ già đã có tuổi thất tuần. Râu hoa râm, trong mắt đục ngầu, mặt mũi trên da tùng nếp nhăn. Người khác đều ở đây nhiệt liệt thảo luận. Mà hắn nhưng một bộ mơ màng buồn ngủ hình dáng. Hắn chính là đương triều hữu tướng Công Tôn Bác, cũng là tiền triều tể tướng Quang Cổ Thần. Nghe Khương Thừa Ly hỏi, Công Tôn Bác đục ngầu trong mắt lóe lên một chút tinh mang, rồi sau đó rời bước trong điện, thanh âm trầm thấp nói: theo lão thần ý kiến, Kinh Đô bốn chi quân giữ thành không tới tình cảnh đó, không thể điều động, không bằng giao quyền cho Tuyên Bình Hầu Trương Ngao, do hắn đảm nhiệm đại tướng quân, điều động Tây Sơn hành tỉnh các châu phủ binh, quản hạt quân sự, chuẩn tấu. Khương Thừa Ly mở miệng nói, liền giữ hữu tướng nói làm đi. Trương Ngao đảm nhiệm Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc nhiều năm, năng lực xuất chúng, tin tưởng sẽ không để cho ta thất vọng. Ngoài ra ta lại tuyên bố một chuyện, phong Lý gia gia chủ Lý Thương Hải là Nam Yến bá, tự đi thu thập gia tộc tư binh, trong vòng kỳ hạn đi theo Trương Ngao, đi biên giới chống đỡ Yến quân. Một lời đều kinh hãi, dẫn được toàn bộ triều đình đều là chấn động. Cái này thì phân phong đơn giản là không có chút nào báo trước. Lý Thương Hải danh tự này có lẽ có người sẽ không quen thuộc. Nhưng hắn con trai, mọi người đều biết, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài võ đạo. Lý Ngự Giao, Thương Châu Lý Gia, võ đạo thế gia, bên trong gia tộc con cháu hơn tu võ đạo, cao thủ như mây, mà hiện giờ triệu hoàng nhưng nhô lên phong Lý Thương Hải là Nam Yến bá. Trao tặng tước vị, cái ý này nghĩa nhưng mà không giống vật thường. Bởi vì đây là Khương Thừa Ly từ kế vị tới nay, nơi phong ra cái thứ hai quý tộc, cái đầu tiên quý tộc chính là Phú Dương bá Vương Đỉnh Xương. Phú Dương bá tước phủ như vậy huy hoàng thăng chức, trở thành tân quý, Vương Đỉnh Xương con một Vương Khang lại là hắn thứ nhất sùng thần. Lại mới vừa đảm nhiệm là Bình Tây Đại Tướng Quân. Hơn nữa Lý Thương Hải phong tước hiệu vẫn là Nam Yến. Phong tước hiệu này ở thời kỳ đặc thù này, lại là ngậm đặc thù ẩn nghĩa, có thể đoán được phải. Lại một cái mới quý gia tộc, sắp quật khởi, bệ hạ thánh minh, quảng cáo, ở nơi này sau đó. Hữu tướng Công Tôn Bác la to một tiếng, rồi sau đó chậm rãi trở lại mình vị trí, lại thành một bộ mơ màng buồn ngủ hình dáng. Nhưng hắn bên trong nhưng lòng ở thở dài. Vị này bệ hạ mặc dù trẻ tuổi, nhưng đế vương mưu kế, nhưng chơi cực kỳ cao minh, không điều động bốn chi quân giữ thành đây là vì phòng bị vị kia. Nhưng hắn cũng không sẽ nói rõ, liền để cho mình điểm ra, Phú Dương bá tước phủ đã thế dậy, Vương Khang lại là không thể lường được, còn chưa thành hình, hắn cũng đã bắt tay nâng đỡ chế ước người. Mà Thương Châu Lý gia chính là tốt nhất đối tượng, là quân chi đạo, tức là thăng bằng chi đạo à, lâm triều kết thúc. Đám người đại thần cũng trở lại mỗi người phủ nha, bắt đầu một ngày bận rộn. Triều đình lục bộ có hắn chức, là sắp đến chiến sự, làm chuẩn bị, sự việc đã đến cục diện này, đã từng là cự chiến. Cũng không có ai lại sách, nhưng không nghi ngờ chút nào. Lâm triều quyết nghị, tất nhiên sẽ chấn động cả nước. Ngoại ô, gần đây trầm ổn Lăng Thiên Sách. Giờ phút này sắc mặt âm trầm. Trên mặt đất còn có một phiến đập bể ly trà. Nhưng không người dám thu thập. Được a, rất tốt. Lăng Thiên Sách nỉ non nói. Đến lúc này, hắn vẫn là không có điều động bốn chi quân giữ thành. Hắn là ở đề phòng ta. Chấm, còn có lý ra. Lại bị hắn lôi kéo đi qua. Còn có Vĩnh Định bá tước phủ lại vậy ra lớn như vậy biến cố. Phong Vương Khang là Bình Tây Đại Tướng Quân. Cái này cũng là vì đối kháng ta làm chuẩn bị. Phế vật, đều là phế vật. Lăng Thiên Sách đơn giản là tức giận tới cực điểm. Hồi lâu, hắn mới là hòa hoãn chút. Sâu xa nói, nếu như vậy, vậy thì không nên trách ta. Lập tức cho Lưu Trương truyền tin, để cho hắn cùng Trần Thang hòa đàm. Có thể giúp hắn lương thảo. Rất nhiều hạ điều kiện. Hai phía chung nhau quét sạch Vương Khang. Người này mới là ta lớn địch. Hắn nếu không diệt, ta tim khó an. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.